bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Bạo Khởi. Hỏa Diệm Sơn, Thiên Hỏa Tông, Tông Môn Trụ Sở Đại Môn. Trương Long, tính toán thời gian, ba tông thi đấu hẳn là bắt đầu đi. Đáng tiếc hai chúng ta không may rút được trông coi nhiệm vụ. Nếu không khẳng định phải hào hào trên lôi đài giáo huấn một chút cổ thần tông cùng dược vương tông. Những cái kia nghiệt chướng. Ngươi nói không sai. Cái này hai đại tông môn áp chế chúng ta Thiên Hỏa Tông lâu như vậy. Chính là không nhìn nổi chúng ta Thiên Hỏa Tông tốt. Lần này hào hào giáo huấn bọn hắn một lần. Để những tên kia ghi nhớ thật lâu. Cái này lĩnh nam chi địa. Chúng ta Thiên Hỏa Tông không kém ai. Cái này gọi là Trương Long Thiên Hỏa Tông đệ tử. Một mặt khó chịu nói. Một đôi mắt lại là lóe ra không hiểu quang mang. Đồng thời thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài liếc qua. Tựa hồ đang chờ mong cái gì. Ngay lúc này, chỉ gặp xa xa trên đại đạo. Mấy chục cái hốt hoảng Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử. Chính nhanh chóng hướng phía sơn môn chỗ bay lượn mà tới. Cái này hơn 10 người trên thân. Tất cả đều là một mảnh chật vật. Áo quần rách nát, vết máu tùm. Trên thân tản ra một cỗ cháy bỏng mùi hôi thối. Bọn hắn 10 người từng cái trên mặt đều treo đầy vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên là thụ nghiêm trọng kinh hãi. Mở cửa nhanh. Chúng ta bị cổ thần tông liên thủ với dược vương tông đánh lén. Tông chủ bản thân bị trọng thương. Đã nhanh không được. Cái gì? Các ngươi lại bị hai người bọn họ tông đánh lén. Cái này sao có thể? Những người kia điên rồi sao? Bọn hắn làm sao dám đối phá hư tu hành giới quy củ? Ra tay với chúng ta. Bọn hắn là muốn bị diệt tông sao? Thủ vệ đệ tử một mặt chấn kinh. Tựa hồ cũng không dám tin tưởng. Dược vương tông cùng cổ thần tông. Cũng dám phá hư tu hành giới quy củ. Ngang nhiên hướng bọn hắn Thiên Hỏa Tông xuất thủ. Dù sao nói xong muốn cử hành ba tông thi đấu. Như thế trực tiếp xuất thủ. Chẳng lẽ không phải là công nhiên phá hư tu hành giới quy củ. Làm là như vậy muốn toàn diện khai triển sao? Mà lại bây giờ nhìn những sư huynh đệ kia nhóm dáng vẻ. Còn bị thiệt lớn. Thậm chí tông chủ đều bị trọng thương. Tùy hành bốn đại trưởng lão. Càng là một cái cũng không có gặp. Thủ vệ đệ tử không còn dám nghĩ tiếp. Đừng nói nhảm. Mở cửa nhanh. Nhanh lên đem tông chủ đưa vào đi. Thông báo thái thượng trưởng lão đến. Còn có tìm người thông chi lão tổ đi. Dẫn đầu tên kia nội môn đệ tử cấp bách vô cùng. Thế nhưng là ra vào tông môn muốn thông lệ kiểm tra. Chấm ngoặc kép. Một tên khác thủ vệ đệ tử nhu nhu nói. Đến lúc nào rồi? Đây đều là nội môn sư huynh. Cái nào ngươi chưa thấy qua? Chẳng lẽ ngươi muốn để tông chủ chết ở chỗ này sao? Sự cấp tòng quyền. Nhanh mở cửa. Trương Long nhất thời vung tay lên. Nghiêm nghị mở miệng. Rất nhanh. Đại môn tại một trận kẹt kẹt thanh âm ở trong mở rộng. Những này chật vật nội môn đệ tử. Lập tức liền vọt vào. Tiến nhập sơn môn về sau. Những người này quả nhiên là thông suốt. Rất nhanh liền đi tới tông môn đông khu quảng trường ở trong. Lúc này có mấy danh trưởng lão khống chế độn quang đi vào trên quảng trường. Cầm đầu chính là Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão. Mấy người bọn họ chính là lưu thủ tại tông môn trưởng lão. Tông chủ dẫn đầu môn hạ đệ tử đi Thiên Lôi Sơn về sau. Bên trong tông môn. Chính là từ đại trưởng lão tại nắm trong tay. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi làm sao làm chật vật như vậy? Tông chủ thế nào? Đại trưởng lão đi vào hôn mê bất tỉnh Xích Thiên Phong bên cạnh. Một đạo thần thức liền rơi xuống hôn mê Xích Thiên Phong trên thân dò xét cái khác thương thế. Đại trưởng lão, nguyên lai đây hết thảy đều là âm mưu. Kia cổ thần tông cùng dược vương tông tại Thiên Lôi Sơn thiết hạ cạm bẫy. Chúng ta nhất thời không tra. Đúng là gặp ám toán. Tông chủ đại nhân trọng thương hôn mê. Bốn vị khác trưởng lão vì yểm hộ chúng ta. Đã bị kia hai tông tặc nhân cho. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Vị này đệ tử đúng là tại cũng nói không đi xuống. Bắt đầu gào khóc. Hiển nhiên. Kia bốn vị trưởng lão đã là gặp. Nói không chừng đã bỏ mình tại Thiên Lôi Sơn. vậy mà như thế nghiêm trọng, cơ hồ ngũ tạng câu phần. Đây là nhận lấy cường hoành công kích về sau, dẫn phát bản mệnh linh hỏa phản phệ. Như thế cũng có chút phiền toái. Đại trưởng lão chau mày, tựa hồ không nghĩ tới Xích tông chủ nhận thương thế sẽ như thế nghiêm trọng. Đại trưởng lão, tông chủ hôn mê trước đó, để cho ta đem tông chủ khiến giao cho ngài. Lúc này một nội môn đệ tử, từ trong ngực lấy ra một vật, sau đó liền hướng về đại trưởng lão chuyển tới. Tông chủ khiến, quả nhiên đại trưởng lão bị ba chữ này hấp dẫn tâm thần. Hả, những đệ tử này là bị người tập kích. Cùng lúc đó, mới vừa tới đến tông môn đông khu quảng trường, chuẩn bị tiến hành công tác hương thần. Tự nhiên cũng là thấy được quảng trường ở trong tình hình. Bất quá một hồi, hắn liền trên cơ bản hiểu rõ sự tình chân tướng. Quả nhiên lúc trước hắn lo lắng là có đạo lý. Thiên Lôi Sơn chi hành quả nhiên là xảy ra chuyện. Bất quá tại sao không có thấy Từ Hinh? Khương Thần liếc nhìn một vòng, lại là không nhìn thấy Từ Hinh. Dù sao lại xuất phát trước đó, hắn đã cho Từ Hinh không ít pháp khí cùng đan dược phòng thân. Ấn đạo lý lấy Từ Hinh tu vi, chỉ cần không phải gặp được Nguyên Đan lão tổ, chạy trốn có lẽ còn là không thành vấn đề. Chẳng lẽ mặt khác hai đại tông môn đúng là xúc động Nguyên Đan lão tổ? Thế nhưng là nếu có Nguyên Đan lão tổ xuất động, như vậy những người này lại thế nào khả năng trốn trở về? Nghĩ tới đây, Khương Thần lập tức liền đem lực chú ý lần nữa rơi xuống những người này trên thân. Bọn gia hỏa này khí tức tựa hồ không đúng, một chút cũng không có thụ thương dáng vẻ. Lập tức, Khương Thần liền phát giác ra được không đúng. Hắn tu vi bực nào? Những này, nội môn đệ tử nhìn từng cái thụ thương nghiêm trọng. Nhưng là tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, những người này từng cái thần hoàn khí tốt, căn bản cũng không có nhận một điểm thương thế. Trong một chớp mắt, Khương Thần trong đôi mắt lóe ra kim sắc ánh lửa. Hỏa nhãn kim tinh phát động, lập tức liền đem những người này nội tình nhìn cái rõ ràng. Những người này đều là ngũ liên yêu nhân giả trang. Khương Thần liếc mắt một cái thấy ngay những người này ngụy trang. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ pháp lực thuộc tính cũng nhìn cái rõ ràng. Cùng những cái kia ngũ liên yêu nhân không khác nhau chút nào. Ngũ liên yêu nhân làm như thế tất nhiên mưu đồ làm loạn. Đột nhiên, đúng lúc này, trên quảng trường tình hình đột biến. Vị này chuẩn bị kính hiến lệnh bài nội môn đệ tử thân hình đột nhiên bạo khởi. Hóa thành một đạo huyết quang lạnh thấu xương quang ảnh. Hướng phía đại trưởng lão nổ bắn ra phóng đi. Trời phù hộ đại tôn. Ngũ liên tịnh thế. Theo động tác của hắn, tại một trận không hiểu khẩu hiệu ở trong, còn lại kia hơn 10 cái thân thụ trọng thương nội môn đệ tử cũng là hướng về cái khác mấy cái. Trưởng lão công sát tới, bỗng nhiên đánh lén, lại là tự sát thức đánh lén. Các ngươi lại là ngũ liên yêu nhân. Đáng chết. Lập tức, toàn bộ quảng trường bên trong, liền vang lên từng tiếng giận dữ mắng mỏ quát lớn thanh âm. Không tốt. Những này yêu nhân muốn tự bạo, tất cả mọi người lập tức lui lại, không muốn đối đầu. Lúc này, đại trưởng lão rốt cục phát hiện không ổn, nhưng lúc này đã là quá muộn, chính là tu vi của hắn đều phản ứng không kịp, chỉ có thể theo bản năng toàn lực tiến hành phòng thủ. Những tặc nhân kia trong thân thể không biết ẩn giấu đi dạng gì ác độc bá đạo đồ vật. Giờ phút này theo thân thể bọn họ cấp tốc bành trướng. Màu xanh lục quang mang đúng là từ những người kia trên thân lấp lánh ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.